Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 2557, chương 18, Hắc Sơn lão yêu. Ngoại truyện, đại sảnh bên trong, đi tới một vị trung niên nam tử. Nam tử thân mang trường sam màu xanh, một thân khí tức nho nhã, đôi mắt sáng ngời hữu thần, khí chất bất phàm. Ninh Kết Văn bái kiến cửu hoàng tử điện hạ. Nam tử khom mình hành lễ. Chứng kiến cái này nam tử, cửu hoàng tử hơi biến sắc mặt, lạnh lùng nói, ta tưởng là người nào, nguyên lai là Hàn Lâm đại học sĩ Ninh đại nhân, ngươi tới nơi này làm gì? Hạ quan phía trước đến thăm lão sư, Ninh Kết Văn nói ra. Cái này Ninh Kết Văn chính là phía trước vị kia đồng lão học trò, cũng là đương kim tể tướng Vương An Thạch đắc ý môn sinh. Ban đầu ở nha cửa, đồng lão trợ giúp Tần Dương cầm xuống Mã lão ngũ, về sau sợ Tần Dương nhận đến chi huyện đại nhân hãm hại, cố ý viết thư cho vị này học trò, sau cùng nhường Tần Dương bái nhập vị này Ninh đại nhân môn hạ, trở thành Hàn Lâm viện thư đồng. Phía trước Ôn Tiểu Ngọc chậm chạp không có đợi đến Tần Dương đến, liền là bởi vì Tần Dương đang cùng vị này Ninh đại nhân sướng nói uống rượu, cho nên mới đi muộn một chút. Ngươi xem nhìn lão sư, vẫn là cố ý tới bắt mẫu hậu cùng bản hoàng chết bím tóc. Cửu hoàng tử giễu cợt nói, Ninh Kết Văn ngữ khí bình tĩnh, hạ quan sao dám mạo phạm Vân Phi nương nương cùng hoàng tử điện hạ. Chẳng qua là chứng kiến hoàng tử điện hạ dẫn người xâm nhập dân trạch, tựa hồ là có cái gì sự tình, cho nên mới đến xem. Cửu hoàng tử âm thanh lạnh lùng nói, hai người này ngôn ngữ nhục nhã bản hoàng tử, nhục mạ triều đình, còn giết Vân gia đại thiếu. Bản hoàng tử phía trước tới bắt bọn họ quy án, không được sao? Có chứng cớ không? Ninh Kết Văn hỏi. Cửu hoàng tử hừ lạnh nói, chứng cứ sẽ có, không trải qua trước tiên đem bọn hắn bắt bỏ vào đại lao, bằng không chạy làm sao bây giờ? Ninh Kết Văn trầm giọng nói, hoàng tử điện hạ khả năng còn không biết, vị này Tần Dương đã trở thành Hàn Lâm học sĩ viện ta môn hạ thư đồng. Nếu thật có phạm tội, hẳn là do ta Hàn Lâm viện từ bên cạnh hiệp trợ điều tra tiến hành. Đã hoàng tử điện hạ chắc chắn ta môn hạ thư đồng có tội, ta đây liền lập tức thượng thư vương tương đương, thỉnh cầu Hàn Lâm viện từ bên cạnh tra rõ, nhất định không nhân nhượng bất luận cái gì phạm nhân. Cái gì? Cửu hoàng tử nhìn chằm chằm Ninh Kết Văn, vừa sợ vừa giận, hắn không nghĩ tới Tần Dương còn có một chiêu như thế. Vậy mà trở thành Ninh Kết Văn môn hạ thư đồng, nhận Hàn Lâm viện bảo hộ. Chính như Ninh Kết Văn nói, nếu như bởi như vậy, vụ án này khó làm, tra rõ sao? Đương nhiên không thể. Nếu như tra rõ, cái kia hắn và Vương Thiều lẫn nhau tổn thương hoa quốc sự tình nhất định sẽ bại lộ, đến lúc đó liền thực sự thân bại danh liệt rồi. Mẹ nó, cửu điện hạ khí toàn thân phát run, gần muốn thổ huyết. Vân Phi nương nương giá lâm. Đúng lúc này, một đạo chói tai thái giám thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Chỉ thấy một vị thân mang hoa y mỹ lệ phu nhân chậm rãi đi vào đại sảnh. Mê người mùi thơm ngát khí tức tràn ngập mà ra, làm cho người tâm thần thanh thản. Hạ quan bái kiến Vân Phi nương nương. Thảo dân bái kiến Vân Phi nương nương. Ngoặc kép, đám người hành lễ. Đây là Tần Mộc Thần khoảng cách gần quan sát được vị này Vân Phi nương nương. Da rẻ kiều nộn như hài nhi đồng dạng, một đôi phượng nhãn quyến rũ động lòng người, hoàn toàn không tựa như 40 tuổi phu nhân, càng giống như là một vị thiếu nữ thanh xuân, không nói ra được vận vị. Mẫu hậu, cửu hoàng tử nhìn thấy người đáng tin cậy, vội vàng tiến lên, nhưng mà Vân Phi sắc mặt âm trầm như mực, trực tiếp một bàn tay tát tại cửu hoàng tử trên mặt. Yêu kiền nói, hỗn trướng, bản cung chỉ cần rời lái một hồi, ngươi liền gây chuyện. ngươi là Thành nghĩ thầm tức chết bản cung sao? Mẫu hậu, ta, cửu hoàng tử ủy khuất không thôi, bụng mặt gò má không dám nói nữa. Vân Phi hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, quay người nhìn qua Ninh Kết Văn, lộ ra một vòng cười ôn hòa dung. Ninh đại nhân, thực sự không có ý tứ. Đứa nhỏ này tính tình ngang bướng, cho ngài thêm phiền phức. Ninh Kết Văn chắp tay. Vân Phi nương nương khách khí, là hạ quan hiểu lầm cửu hoàng tử điện hạ, mới náo ra hiểu lầm. Đúng, chính là một trận hiểu lầm. Vân Phi dịu dàng cười một tiếng, đôi mắt đẹp đảo qua trong phòng khách những người khác, rơi vào Ôn Tiểu Ngọc trên thân, đi qua kéo cô bé tay. Ôn Nhu nói, chuyện đã xảy ra bản cung cũng đã nghe nói. Tiểu cô nương, thực sự thật xin lỗi, là ta quật giáo nhi tử bất lợi, bản cung ở chỗ này cho ngươi bồi tội. Vân Phi nương nương, tuyệt đối không thể. Ôn Tiểu Ngọc dọa cho phát sợ, vội vàng đỡ dậy Vân Phi, run giọng nói, đều là một trận hiểu lầm, không cần cùng ta xin lỗi, ngài làm như vậy thật là triết sát ta. Vân Phi cười nói, tiểu cô nương thật là thiện tâm, đúng lúc ta nơi này có kiện tiểu lễ vật, liền tặng cho ngươi. Nói xong, Vân Phi lấy xuống trên đầu một mai ngọc trâm, đưa tới Ôn Tiểu Ngọc trước mặt. Cái này ngọc trâm xem xét liền có giá trị không nhỏ. Vân Phi nương nương, lễ vật quý trọng như vậy dân nữ không thể nhận, mời Vân Phi nương nương thu hồi. Ôn Tiểu Ngọc vội vàng từ chối, không có chuyện gì, ngươi liền cầm lấy đi. Vân Phi nương nương có hảo ý, Tiểu Ngọc tâm lĩnh, cái này ngọc trâm không thể nhận, nghe lời, chẳng qua là một kiện tiểu lễ vật mà thôi, cầm đi. Thực sự không thể nhận. Ai nha? Vân Phi bỗng nhiên kêu đau đớn một tiếng, trắng nõn móng tay thấm ra máu. Lại là Ôn Tiểu Ngọc khiêm nhượng thời điểm, ngọc trâm không cẩn thận đâm trọt Vân Phi ngón tay. Thấy cảnh này, Ôn Tiểu Ngọc dọa mộng, vội vàng há mồm đem Vân Phi ngón tay ngậm vào trong miệng. Rất nhanh nàng liền ý thức được cử động của mình không đúng, dọa đến quỳ trên mặt đất. Xin lỗi Vân Phi nương nương, là Tiểu Ngọc sai, tổn thương ngài quý thể. Xin lỗi. Vân Phi cười khổ, đem tiểu nha đầu kéo lên. Người nha đầu này cũng quá gan nhỏ. Không có chuyện gì, một chút vết thương nhỏ miệng mà thôi. Nàng đem ngọc trâm nhét mạnh vào đối phương trong tay, nói ra, lễ vật này ngươi nhất định muốn thủ hạ, liền cho là vì ta nhi tử nhận lỗi xin lỗi. Ngươi nếu là không thu, bản cung trong lòng cũng không chịu nổi. Cái kia, ta đây thu xuống, tạ ơn Vân Phi nương nương. Ôn Tiểu Ngọc thấp thỏm lo âu. Vân Phi lại tùy ý trò chuyện trong chốc lát, ánh mắt nhìn về phía Tần Dương, khẽ gật đầu ra hiệu về sau, cũng không nói gì, đi đến Ninh Kết Văn trước mặt. Ninh đại nhân, bản cung thân thể có chút khó chịu, liền đi về trước. Vân Phi nương nương đi thong thả. Ninh Kết Văn chắp tay đưa tiễn đến đại sảnh. Bên ngoài, cửu hoàng tử cũng hánh hánh nhiên đi theo Vân Phi rời đi. Lúc gần đi oán độc theo dõi mắt Tần Mộc Thần, trong lòng cũng là mọi loại không cam chịu. Một trận nháo kịch, lấy loại phương thức này kết thúc. Ngồi vào cỗ kiệu bên trong, Vân Phi trên mặt nụ cười dần dần biến mất. Cửu hoàng tử tiến đến cạnh kiệu một bên, không cam lòng nói, mẫu hậu, nhi thần biết mình sai, nhưng mà những tên kia khinh người quá đáng, rõ ràng chính là xem thường chúng ta mẫu tử. Vân Phi thản nhiên nói, cái kia thì sao, ban đầu chúng ta mẫu tử liền không nhận hoàng thượng chào đón, vương công đại thần xem thường cũng là bình thường, huống hồ. Cái này Ninh Kết Văn chính là Vương An Thạch đắc ý môn sinh. Người cũng biết, gần nhất mấy năm Vương An Thạch biến pháp, rất được Hoàng thượng tín nhiệm. Chúng ta càng phải cụp lại cái đuôi mà đối nhân xử thế. Đừng tùy tiện dẫn xuất sự tình đến. Cửu hoàng tử do dự một thoáng, nói ra, có thể ta nghe nói, phụ hoàng đối với biến pháp giống như không nóng lòng như vậy. Vương Tương Đương đang tại thất sủng, nhất là Cao Thái Hậu luôn luôn phản đối biến pháp, thậm chí trong bóng tối liên hợp Âu Dương Tu Tô Thức đám người. Đủ rồi, Vân Phi bỗng nhiên quát lớn, trong triều sự tình không nên tùy ý nghị luận, miễn cho bị người rảnh rỗi nghe loạn nói huyên thuyên, bọn họ đấu thế nào, đó là bọn họ sự tình, cùng chúng ta không quan hệ. Chỉ cần ngươi đừng tiếp tục cho ta dẫn xuất sự tình đến là được rồi. Vâng, mẫu hậu, Cửu Điện Hạ vội vàng lên tiếng. Vân Phi xoa trán một cái, thở dài một tiếng, ra hiệu hộ vệ lên kiệu. Trở lại bên trong viện, Vân Phi đem hộ vệ ở bên ngoài bảo vệ, mà mình thì quan vào phòng bên trong. Gian phòng bên trong, còn có một người, là cái kia thần bí lão bà tử. Chính nhắm mắt dưỡng thần, quanh thân bao quanh một tầng nhàn nhạt hắc vụ. Thần Vu đại nhân, Hắc Sơn lão yêu cuối cùng lúc nào tới a? Vân Phi lo lắng nói. Lão bà tử từ từ mở mắt, thanh âm khàn giọng, yên tâm, đêm nay sẽ tới. Vân Phi vui vẻ, lập tức lại lo sợ bất an hỏi, cái kia Hắc Sơn lão yêu thật có thể giúp ta? Giúp ta đạt được hoàng thượng sủng ái sao? Để cho ta mà trở thành thái tử? Lão bà tử lộ ra một vòng quỷ dị nụ cười. Đương nhiên sẽ, nghe qua nói tu la nữ yêu sao? Vân Phi khẽ giật mình, lắc đầu, lão bà tử trong mắt hiện ra nồng nặc hướng tới cùng ngưỡng mộ. Chậm rãi mở miệng, 100 năm trước, tu la nữ yêu chính là vạn yêu chi chủ, áp đảo vạn linh bên trên, mà Hắc Sơn lão yêu liền là của nàng thủ hạ. Nghe nói hắn đạt được tu la nữ yêu 3 điểm chân truyền, bây giờ mới trở thành một tên thân phận khá cao yêu chủ, thống lĩnh ngàn yêu. Vân Phi hiếu kỳ nói, cái kia tu la nữ yêu đâu? Nàng, lão bà tử thở dài, nàng bị tình lang của mình Tần Như Mặc giết rồi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.